Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 527 quyền mưu nhị. Chương 527 quyền mưu nhị. Phó Chi nghe minh bạch, hắn đáy lòng cũng trọng bốc cháy lên hy vọng, nhưng vẫn là lo lắng. Nhưng cứ như vậy, bên cạnh bệ hạ liền không thể dùng người. Hoàng đế nói: Trẫm tưởng đem Triệu Trọng Dư mang lên. Phó Chi hơi suy tư liền minh bạch. Triệu Trọng Dư ở hoàng đế trên tay, kia Triệu thị nhất tộc liền phải có điều băn khoăn. Triệu Hàm Chương vì Triệu thị cũng sẽ nhẫn nại, hơn nữa còn phải giúp đỡ hoàng đế. Phó Chi nhịn không được nhếch lên môi, chắp tay nói: Bệ hạ anh minh. Hoàng đế thuyết phục Phó Chi, mà Triệu Trọng Dư bởi vì Triệu Hàm Chương ý kiến cũng đối rời đô không thấy pháp. Cẩu Hy cùng hoàng đế lại kiên trì, việc này liền định rồi xuống dưới, Triệu Hàm Chương thỉnh công sổ con thuận lợi phê hạ. Chỉ là Triệu Khoan đảm nhiệm Lạc Dương huyện lệnh sự chậm chạp không chừng, Triệu Hàm Chương biết. Cũng không vội, chờ hoàng đế cùng Cẩu Hy khai điều kiện, thực mau. Hoàng đế liền lén triệu kiến Triệu Hàm Chương, vừa thấy mặt, hắn liền nhịn không được rơi lệ. Cùng Triệu Hàm Chương nói: Lạc Dương chi nguy, Tấn thất nguy nan, trẫm lệnh các nơi cần vương. Đến cuối cùng tới rồi Lạc Dương chỉ Triệu tướng quân ngươi cùng Cẩu tướng quân. Trẫm cùng đủ loại quan lại toàn lại biểu muội mới có thể khắc này nguy nan. Triệu Hàm Chương vội vàng nói: Đây đều là thần nên làm, bệ hạ an, Đại Tấn mới có thể yên ổn, thiên hạ bá tánh cũng mới có thể có quy túc. Hoàng đế liền lau nước mắt nói: Nhưng ta Đại Tấn lương đống hiện giờ đều ở Thạch Lạc trong tay, hắn cuốn đi ta Đại Tấn một nửa thế gia, chấm mỗi khi nhớ tới liền đau lòng khó nhịn, không biết Triệu tướng quân nhưng nguyện mang binh đi cứu một cứu bọn họ. Triệu Hàm Chương vẻ mặt do dự, này, nàng khó xử nói, bệ hạ, không phải thần thoái thác, mà là chúng ta ở xa tới không tiện, lương thảo vô dụng, mà Lạc Dương trong ngoài đều khốn đốn, muốn ngay tại chỗ lấy lương, thần cũng là danh không chính ngôn không thuận, trẫm lập tức hạ lệnh làm Triệu Khoan đảm nhiệm Lạc Dương huyện lệnh, ở hắn tương lai trước, từ Ái Khanh đại chi. Như thế Ái Khanh liền có thể hướng Lạc Dương vùng bá tánh thu thập lương thảo, Lạc Dương vùng bá tánh nơi nào còn có thể thu thập đến lương thảo. Bất quá Triệu Hàm Chương vẫn là một ngụm ứng hạ, đây là cái lấy cớ. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, Triệu Hàm Chương hứa hẹn hoàng đế sẽ hướng Thạch Lạc xuất binh, cứu đủ loại quan lại cùng chúng thế gia. Hoàng đế tác đem Lạc Dương huyện quan ấn giao cho nàng. Hoàng đế tự mình đem Triệu Hàm Chương đưa đến cửa đại điện, đem bên người nội thị phất tay lui ra sau ý vị thâm trường nói: Vương Thái Úy tuổi lớn, một đường bôn ba chấn kinh, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng nói: Bệ hạ nói chính là, Triệu Hàm Chương rất có thành ý. Cầm quan ấn ra cung sau lập tức tìm tới Tuân Tu, hướng Lạc Dương Tây Bắc tìm kiếm, tìm một chút Thạch Lạc, truyền ra lời nói đi, liền nói ta phải vì bệ hạ trọng trấn triều đình, cứu này đủ loại quan lại cùng chúng thế gia. Tuân Tu không hiểu: Sứ quân, xuất binh cứu bọn họ không có lời a, chúng ta đến chết bao nhiêu người mới có thể cứu những người đó? Thạch Lạc trong tay hơn phân nửa người không đều bị ngài chuộc ra tới sao? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói: Cho ngươi đi liền đi, vô nghĩa nhìn như vậy làm gì? Tuân Tu chỉ có thể đồng ý, sau đó đi điểm binh, ngồi ở một bên cấp huyên nói. Tuân Tu tin tức sợ là truyền không đủ mau, việc này giao cho ta đi. Triệu Hàm Chương cầu mà không được đâu, nàng cúi đầu nhìn mắt trong tay nắm quan ấn, nói: Chờ hoàng đế bọn họ vừa đi, lập tức bắt đầu thu nạp dân chạy nạn, quảng cáo thiên hạ, làm cố ý bá tánh tới Lạc Dương. Là cấp huyên dừng một chút sau hỏi: Bắc thành làm sao bây giờ? trận này lửa lớn thiêu hủy hơn phân nửa. Muốn trùng kiến chỉ sợ phải tốn phí không ít, việc này không vội, Triệu Hàm Chương nói. Trước đem trồng trọt làm tốt, Bắc Thành trùng tu sự có thể từ từ tới, nàng thở dài một tiếng nói. Không có 2-3 năm, Lạc Dương là rất khó khôi phục từ trước thương nghiệp hoạt động. Chờ nó có chút tiền rồi nói sau. Triệu Khoan hiện tại đến nơi nào? Lúc này Thư Tín hẳn là vừa đến Nhữ Âm quận đi. Lấy hắn cước trình, chỉ sợ còn phải 4-5 ngày mới có thể đến Lạc Dương. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Đứng dậy xoay hai vòng sau nói. Lạc Dương rốt cuộc từng là Đại Tấn kinh thành. Cũng không thể quá keo kiệt. Cấp Triệu Trình viết thư. Hắn cũng nên đổi cái địa phương dạy học, cấp Uyên. Nói thật, hắn vẫn là có chút đồng tình vị này Trình Lang Quân. Vẫn luôn bị bọn họ nữ lang lừa dối nơi nơi khai giảng đường. Dạy ra học sinh là nơi nào yêu cầu liền hướng nơi nào tác, cấp Uyên hỏi. Có phải hay không hẳn là cấp Triệu Trình phong một cái chức quan? Làm hắn hành sự cũng phương tiện chút, Triệu Hàm Chương lắc đầu. Cho hắn phong quan, hắn hành sự ngược lại không có phương tiện. Hơn nữa Trình thúc phụ nhất định sẽ không thích, Triệu Trình cao ngạo là từ đáy lòng mà sinh. Hắn cùng Vương Diễn không giống nhau. Hắn là chân chính nghĩ sao nói vậy. Ngoài miệng nói không mừng Đại Tấn quan trường. Trong lòng cũng đích xác như vậy tưởng, nàng nếu là thật phong hắn quan làm. Ngược lại hỏng rồi tình nghĩa. Về sau lại tưởng thác hắn làm chuyện gì ngược lại khó khăn, cùng với phong quan từ chức trách thượng. Lợi dụ, không bằng lấy đại nghĩa khuyên chi, còn có quan hệ với Triệu thị nhất tộc tiền đồ, Triệu Hàm Chương quyết định này phong thư tự mình. Viết, ở Triệu Hàm Chương cấp Triệu Trình viết thư khi, trong hoàng cung ngoại người đang ở chuẩn bị rời đô sự. Cẩu Thuần Tham đến tuân tu lãnh binh hướng Tây Bắc mà đi. Lập tức chạy về tới bẩm báo. Đại huynh, Triệu Hàm Chương quả nhiên sẽ thủ tín cùng Thạch Lạc đoạt người sao? Cẩu Hy, nàng nếu đáp ứng rồi bệ hạ, tự nhiên sẽ làm được. Cẩu Thuần trong lòng không cam lòng mới dễ chịu một chút. Đánh đi, tốt nhất hợp với đánh thượng mấy năm đừng có ngừng. Nhưng Cẩu Hy lại không như vậy tưởng. Mặc kệ là Triệu Hàm Chương, vẫn là Thạch Lạc, bọn họ đều không ngốc, sẽ không vì này đủ loại quan lại cùng thế gia hao phí quá nhiều thời giờ cùng binh lực. Cho nên cuối cùng, hoặc là Thạch Lạc thả người thành toàn Triệu Hàm Chương, hoặc là hắn toàn giết, Cẩu Thuần trong lòng cả kinh. Như vậy nhiều người, kia chính là tấn thất hơn phân nửa triều thần A, bên trong còn có Vương Diễn. Thạch Lạc dám giết sao? Cẩu Hy trầm mặc không nói. Hắn cũng cảm thấy Thạch Lạc không dám giết, bất quá Vương Diễn khẳng định sẽ không trở về nữa. Hắn có đại tài, Thạch Lạc hoặc là đem hắn lưu lại tự dùng, hoặc là giết hắn, Triệu Hàm Chương cũng sẽ không cho phép hắn sống thêm trở về. Cẩu Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩu Hy cũng là, Vương Diễn danh vọng quá thịnh. Hắn một hồi đến triều đình, Cẩu Hy cũng đến hoàng, hoàng đế bọn họ yêu cầu chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm. Phía trước bọn họ liền có nghĩ tới trốn chạy, cho nên chuẩn bị đến đặc biệt mau. Triệu Hàm Chương thu được tin tức, tỏ vẻ ngày hôm sau liền đi cho bọn hắn tiễn đưa. Hôm nay, Triệu Trọng Dư rốt cuộc tìm được Thanh Di Các tới, Triệu Hàm Chương cười nghênh ra cửa tới. Hành lễ. Thúc tổ phụ, Triệu Trọng Dư xoay người, muốn gặp ngươi thật đúng là không dễ dàng, này nửa bên tòa nhà bị ngươi thân vệ vây đến kín không kẽ hở. Tự ngươi đại bá trở về, vài lần muốn gặp ngươi đều bị chắn bên ngoài, Triệu Hàm Chương nói. Hiện nay muốn giết ta người không ít, bọn họ khẩn trương một ít cũng là có thể lý giải. Mong rằng thúc tổ phụ thứ lỗi. Ở tự mình trong nhà cũng yêu cầu như vậy tiểu tâm sao? Triệu Hàm Chương nói, ở cái này trong nhà, ta cũng là chết quá một lần người, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng, Triệu Trọng Dư nhấp nhấp miệng. Đốn trong chốc lát mới nói, bệ hạ cho ngươi đại bá phong chức quan, làm ta mang theo một nhà già trẻ đi theo đi vận thành. Nhưng đại ca ngươi tuổi còn nhỏ, đọc sách chưa thành, cho nên ta muốn cho hắn tùy ngươi hồi Dự Châu. Hảo, Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý. Hỏi, kia đại nương, nhị nương cùng tứ nương đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.